chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 388. Góc truyện audio.com. Chương 388. Lại bị lừa. Lâm Quân thích trêu chọc Lê Nhật Linh kiểu vợ chồng thân mật. Anh thích cảm giác gần gũi nhau. Nếu trong lòng anh không thoải mái thì việc cơ thể hòa vào nhau có thể là một cách bù đắp tuyệt vời. Cơ thể được dán chặt với nhau, ngay cả khi cách xa đến đâu, miễn là chỉ cần nhớ đến nhau, sẽ có một ngày ở cùng. Lúc đầu Lê Nhật Linh không có chút tình cảm nào với anh. Chỉ cần anh ôm cô thật chặt, cô sẽ không bao giờ rời đi. Thậm chí, anh đã mắc một sai lầm chết người trong quá khứ. Cô đoán chắc là anh muốn giở trò gì đó. Cô vùi mặt vào ngực anh, lẩm bẩm, đối trò đi, trò này không thể ngâm nước. Vào phòng tắm sao? Anh nghĩ, làm trong phòng tắm vẫn còn nhiều tư thế mới có thể mở khóa. Cô từ chối, không được, anh không được để lưng bị dính nước. Không có nước, nếu như em cho rằng nó không sạch sẽ, anh sẽ cho em suy nghĩ nên làm sao để làm sạch nó đấy. Lâm Quân nói một câu lưu manh mà không đỏ mặt chút nào. Cô nghẹn ngào, đi vào nhà bếp đi. Trong bếp cũng có nước, bàn cũng lớn. Anh cười to, lại còn cố ý giải thích sai ý của cô. Chà, hóa ra nơi yêu thích nhất của cô vợ dễ thương và nhút nhát của tôi là nhà bếp. Chắc chắn không phải. Lê Nhật Linh bây giờ mới nhận ra là cô đã bị anh trêu chọc từ nãy giờ. Tại sao lại không thể lên giường chứ? Rõ ràng giường là sự lựa chọn hàng đầu. Tại sao cô cứ phải suy nghĩ nước gì chứ? Chết tiệt, bất cẩn rồi. Cô lại bị lừa. Euro o sắc một bồn nước nhỏ trên tầng 2. Hầu như không sử dụng bao giờ. Lâm Quân tăng tốc độ và nhẹ nhàng đặt cô lên bồn nước. Cô thật sự không còn cách nào khác. Cùng anh hòa làm một. Lâm Quân cảm thấy hài lòng. Sau đó đặt cô lên ghế. Cách chương.